Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Kỳ Dược. Bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem tuyết lang trên người đen trần, cô Phi Yến tâm tình lập tức liền nặng, nề xuống tới, liền sống hơn ngàn năm linh thú tuyết lang đều sẽ nhiễm bệnh. Đủ, thấy cái này trùng dịch đáng sợ, muốn kéo dài quá trình mắc bệnh. Muốn trị, càng sợ đều không dễ dàng như vậy. Nàng chỉ có thể yêu cầu xa vời cùng tuyết lang tiếp xúc qua người đều đừng xảy ra chuyện. Nhất là quân cửu thần, băng phòng vốn liền phi thường ấm áp, thêm nữa đốt cháy dược liệu, cả nhà chờ, nên vừa oi bức vừa nóng. Cô Phi Yến vẫn còn cảm thấy không an toàn, để cho Cố Vân Viễn lại thêm một cái dược thảo. Nàng mang lên bao tay, đem tuyết lang chộp trong tay kiểm tra cẩn thận lên. Tuyết lang cũng không dám cắn cô Phi Yến, nó dọa đến cụp đuôi, cuộn mình bắt đầu tứ chi, biến thành một cái tiểu mao cầu. Cô Phi Yến kiểm tra xong nó phía sau lưng, liền ôm lấy nó cái đuôi, tới phía ngoài túm, thế nhưng là, tuyết lang kẹp chặt chăm chú, chính là không buông lỏng. Cô Phi Yến không vui nói, thả ra, không tra rõ ràng, ta làm sao cho ngươi lên. Dược, tuyết lang có thể minh bạch nàng ý nghĩa, nhưng lại không biết nàng muốn cho nó bôi thuốc, thế là, chết sống đều không buông ra. Cô Phi Yến dùng sức túm, tuyết lang móng sau ôm chặt ngắn nhỏ cái đuôi, thề sống chết bảo vệ, không biết tốt xấu. Nếu không phải là xem ở ngươi là linh thú phân thượng, ta mới không cứu ngươi. Cô Phi Yến hai con mắt híp lại, nắm được tuyết lang cổ, đưa nó xách tới một bên cái thanh kia đến đang thiêu đốt dược thảo phía trên. Tuyết lang nghĩ lầm, cô Phi Yến muốn nướng nó, dọa đến sù lông, tứ chi toàn bộ mở ra, tiểu đuôi ngắn thẳng đứng rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, cô Phi Yến kịp thời níu lại nó cái đuôi, tuyết lang muốn giãy giụa cũng không kịp, nó song chảo che mắt, bắt đầu mão sức lực, cố gắng biến thân, đáng tiếc, làm sao đều biến ảo không trở về hình sói. Cô Phi Yến kiểm tra một phen, rất nhanh liền lấy ra dược cao đến, nhẹ nhàng bôi lên tại tuyết lang trên người đen trần cấp trên. Lần này, khẩn trương tới cực điểm, tuyết lang lập tức thả ra song chảo. Ngoại ý muốn đến, nguyên lai, nữ nhân này là muốn giúp nó bôi thuốc nha. Mặc dù nó hiện tại không thế nào ngứa, thế nhưng là, xoa thuốc sau băng lãnh, lãnh cảm cảm giác lại phi thường dễ chịu. Xác định cô Phi Yến không có địch ý, nó dần dần trầm tĩnh lại, không còn như vậy e ngại. Cô Phi Yến gặp tuyết lang ngoan, nàng liền đem tuyết lang thả lại trên bàn, tiếp tục bôi lên dược cao. Không bao lâu, tuyết lang liền toàn thân tâm trầm tĩnh lại, vô cùng hưởng thụ. Cô Phi Yến vừa mới thoa xong nó đầu, chính nó xoay người đem cái mông nhếch lên hướng về phía cô Phi Yến. Trên mông trần là ngứa nhất, nó mỗi lần đều còn cào không đến. Cô Phi Yến nhịn không được phốc cười ra tiếng, nhưng là, nàng rất nhanh liền, cảm khái, tiểu chút chít nha, chúng ta nếu không nhanh chóng tìm được cứu, chữa biện pháp, ngươi cũng sẽ mất mạng, ngươi sống. Cô Phi Yến nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cũng không biết vì sao, nàng lại, vô hình có loại quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ, nàng còn bé nuôi qua cùng loại sủng vật. Ô, tuyết lang khẽ kêu thúc giục, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, nàng lại nhịn cười, không được, chợt phát hiện một cái nhỏ băng chuột lữ hành phát ra tiếng sói. Chu tiếng kêu, vậy mà một chút đều không hài hòa, ngược lại 10 điểm, đáng yêu. Cô Phi Yến giúp tuyết lang lên xong dược, Cố Vân Viễn tìm đến rồi một cái chiếc lồng, tuyết lang do dự một chút, cũng không có trốn, ngược lại chủ động tiến vào. Nó nghĩ bị giam mấy ngày cũng không sao, nó hào hào hưởng thụ một phen trở về nữa. Dù sao, chờ nó khôi phục, nho nhỏ này chiếc lồng cũng giam không được nó. Sắp xếp cẩn thận Tuyết Lang, cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn đều không có buông lỏng, bận rộn sau khi kiên trì mỗi ngày ngâm tắm thuốc phòng trùng khu trùng, nếu bị băng con giận đốt, đồng dạng 3 ngày khoảng chừng sẽ xuất hiện chứng bệnh. May mắn, quan sát mấy ngày, trong bọn họ cũng không có người phát bệnh, Tần Mặc cũng quay về rồi. Hắn và Quân Cửu Thần đều vô sự, cô Phi Yến một mực treo lấy tâm rốt cục thả rơi. Tại trưởng lão hội dưới sự góp sức của mọi người, mấy cái khu cách ly đều thành lập hoàn thành, tất cả bệnh nhân đều sẽ tập trung ở mấy cái khu cách ly. Thống nhất cứu chữa, các tộc nhân khác cũng đều hàng ngày tắm thuốc khu trùng. Thời gian nửa tháng, Tuyết tộc tình hình bệnh dịch cơ bản bị khống chế lại. Mới tăng thêm bệnh nhân ít càng thêm ít. Thế nhưng là, cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn nghiên cứu ra 5 loại trừ độc dược tề. Phụ tá lấy châm cứu trừ độc chi thuật lại đều không cách nào ổn định bệnh nhân bệnh tình. Bọn họ dùng để thí nghiệm thuốc 5 cái băng chuột lữ hành tất cả đều chết hết. 5 cái bệnh nhân bên trong cũng chỉ còn lại 2 cái miễn cưỡng chống đỡ một hơi. Cùng lúc đó, khu cách ly cơ hồ mỗi ngày đều có người bệnh tử vong tin tức. Tấn Dương Thành, bệnh nhân đều đã chết, chỉ còn lại cái kia gọi là Chân Nhi tiểu nữ hài còn gượng chống lấy, chỉ là tình huống cũng phi thường không thể lạc quan. Tình hình bệnh dịch không có khuếch tán, có thể bệnh nhân vốn liền rất nhiều, tử vong như cũ tại ở gần, tất cả mọi người tâm tình cũng là gánh nặng. Toàn bộ Bắc Cương giống như là bị bao phủ tại mây đen phía dưới. Không gặp được ánh sáng, cô Phi Yến cũng không dám đi khu cách ly, bởi vì một tới đó liền sẽ nhìn thấy rất nhiều gia thuộc người nhà trốn ở ngoài phòng khóc thê thảm bi thương. Mấy ngày về sau, cô Phi Yến ngu đến thượng tướng quân gửi thư, trong thư nói Chân Nhi sắp không chịu được nữa, khóc muốn gặp nàng một lần cuối. Chân Nhi, cô Phi Yến có thể không có quên bản thân đối với đứa bé kia hứa hẹn nha. Nàng bắt mấy thiếp dược tề làm cho người mang về. Bàn giao nói cho nàng, ta mấy ngày nữa đi trở về. Nhất định phải chờ ta. Nếu như nói dối có thể bị xem như kiên trì niềm tin. Nàng nguyện ý làm một cái lừa đảo. Cô Phi Yến cơ hồ một ngày một đêm nghiên cứu dược tề. Phản phục phục thí, nghiệm thuốc, nàng vì Tuyết Lang bôi thuốc thời gian, thành nàng duy nhất có thể buông lỏng thời gian. Ngày hôm đó, cô Phi Yến loay hoay tưng tửng, quên cho Tuyết Lang bôi thuốc, trở về phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm sau nàng vừa tỉnh dậy, nhớ tới việc này, lập tức đi tìm Tuyết Lang, nhưng mà nàng nhất định phát hiện Tuyết Lang trên người đen trần toàn bộ đều biến mất. Nàng dùng dược cao tuy có hiệu, nhưng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể dừng lại ngứa, không cách nào làm cho đen trần biến mất. Vô luận người hoặc là chuột, chỉ cần một ngày không lên dược liền sẽ ngứa khó nhịn. Cô Phi Yến lập tức gọi tới Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn nhìn một phen cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cái này, đây là chuyện tốt sao? Cô Phi Yến đại hỉ, vội vàng đi kiểm tra bệnh nhân. Phải biết, nàng cho Tuyết Lang uống cái kia thiếp dược, cũng cho một bệnh nhân mỗi ngày dùng qua. Nhưng mà, kết quả kiểm tra để cho nàng rất thất vọng. Người bệnh nhân kia trên người đen trần tất cả đều tại. Cố Vân Viễn vuốt ve bắt đầu cái cằm, lẩm bẩm nói, quái thay. Quái thay, cô Phi Yến lại đem Tuyết Lang kiểm tra một bên, phát hiện Tuyết Lang trừ bỏ đen trần biến mất bên ngoài, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nó như cũ, không có nhiều khí lực, con mắt còn phủ đầy tơ máu. Nàng suy tư một phen, hỏi, có phải hay không là lượng thuốc vấn đề? Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, người cần thiết lượng thuốc. Tất nhiên là so chuột nhiều hơn rất nhiều. Cô Phi Yến gia tăng lượng thuốc, chia ra cho bệnh nhân cùng Tuyết Lang đều phục dụng, liên tục phục 3 ngày. Bệnh nhân bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng là Tuyết Lang tinh thần chuyển tốt. Cố Vân Viễn hỏi, có thể hay không vị thuốc kia liều thuốc còn chưa đủ? Cô Phi Yến nhíu mày nhìn xem phương thuốc, không nói chuyện, nàng hết sức quen thuộc phương thuốc bên trên mỗi một vị thuốc dùng cho nhân thể cực hạn. Vật cực tất phản, lại dùng xuống dưới sẽ hại người bệnh nhân kia. Nàng suy nghĩ Tuyết Lang trừ ăn ra qua nàng dược, còn nếm qua thứ gì? Nàng càng nghĩ, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Kinh thanh, là lam san hô, lam san hô. Cố Vân Viễn lộ ra mê mang biểu lộ. Đây là thuốc gì? Cô Phi Yến một bên đi ra ngoài, một bên giải thích. Trước đó chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp được Tuyết Lang đang ăn một loại đồ vật. Cùng lam san hô rất giống. Lúc ấy điện hạ hiếu kỳ Tuyết Lang vì sao sẽ ăn chay. Vật kia vô cùng có khả năng chính là trị trùng dịch kỳ dược. Cô Phi Yến càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực lớn. Tuyết Lang sống hơn ngàn năm, chí ít đã trải qua 3 lần bệnh dịch đại bạo phát. Nó trước đó có lẽ cũng nhiễm lên trùng dịch, ăn vật kia khôi phục. Cô Phi Yến đều tới cửa, lại lo lắng quay trở lại đi, đem Tuyết Lang xách ra lồng giấu vào trong tay áo. Nàng không có trì hoãn, liền mang theo Tần Mặc cùng Cố Vân Viễn hai người chạy tới địa cung cửa vào. Mà lúc này Quân Cửu Thần tại Bạch Tỳ Băng Nguyên mặt phía bắc phát hiện một gian ẩn nấp băng phòng. Hết chương.